Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1135, chương 1135, tắm máu thiếu lâm. Lúc này, Hạ Vũ ngưng thần quát khẽ, cho ta triệu tập bên trong giáo toàn bộ cao thủ, thuận tiện thông báo phụ thân, ta muốn báo thù, giết thiếu lâm, thiếu chủ, chuyện trọng đại này. Luôn luôn sẽ trong giáo thương nghị một chút. Hàn Lương cẩn thận nói. Dẫu sao thiếu lâm truyền thừa lâu đời. Cùng siêu cấp đứng đầu thế lực Phật giáo. Có thiên ti vạn lũ quan hệ. Đến lúc đó phát động đại chiến. Át sẽ dính dấp rất nhiều thế lực. Tuyệt đối ngu. Nhưng Hạ Vũ thần giác thoáng qua bi thương nụ cười. Người nhận vì chuyện này ta sẽ đến đây thì thôi sao? Thông báo phụ thân. Bất quá là ta làm người hiếu đạo thôi. Bên trong giáo có giúp hay không ta cũng sẽ động thủ. Vì thế, bồi thượng toàn bộ Long Sao khách sạn, ta cũng muốn động thủ. Bởi vì ta không dự định còn sống trở về. Hạ Vũ cúi mắt nhìn Tiêu Nhã dáng vẻ đáng yêu. Tựa như ở hương vị ngọt ngào ngủ say. Hơi thở gian mang theo tiếng ngáy khe khẽ. Cái này làm cho Hạ Vũ trong con người thoáng qua cưng chiều về. Ngón tay sờ qua mình trán, tựa như vậy phiến ấm áp còn thượng tích chữ. Đồng thời giờ phút này Hạ Vũ vốn là tóc đen, đã hóa là màu trắng. Chỉ có sau ót một nhỏ phiến vẫn là màu đen. Đối với lần này, Hạ Vũ thu hồi mình sinh mạng căn nguyên. Chỉ còn lại quả đấm lớn như vậy, liền trước khi 10% đều không. Có thể gặp vì cứu sống Tiêu Nhã. Hạ Vũ bỏ ra loại nào đau thương giá phải trả. Chính là Hàn Lượng và Triệu Húc hai người cũng là sắc mặt kịch chấn. Thấy Hạ Vũ hôm nay dáng vẻ không khỏi thức tỉnh. Rõ ràng vị này thiếu chủ sợ rằng ngày giờ không nhiều. Tin tức này truyền về đi, sợ rằng bên trong giáo cũng sẽ tức giận. Hạ Vũ là giáo chủ duy nhất con cháu, hôm nay phải lấy ảm đạm thu chàng, sợ rằng hắn hai người chúng ta thân là hộ đạo già. Vậy khó thoát khỏi cái chết, sẽ bị Diệp Phàm quả quyết xử tử. Hơn nữa Hạ Vũ thân là trọng đồng già, đã bị toàn dạy người coi là quật khởi hy vọng. Hôm nay đột nhiên rơi được này kết cục, Hàn Lượng và Triệu Húc không khỏi hai mắt nhìn nhau một cái. Nhìn ra trong mắt đối phương kinh hãi. Biết ngày này là thật phải đổi. Hạ Vũ bây giờ tình huống đem sẽ trở thành là nhất tề thôi hóa tề, để cho nguyên bản tình thế liền không cần lạc quan võ tu giới sẽ phát sinh đại biến. Đối với lần này Hạ Vũ tình huống, Hàn Lương hai người không dám giấu giếm hối báo lên. Diệp Phàm nhận được sau đó trực tiếp chạy tới nơi này, mà Hạ Vũ chiếu cố một đêm Tiêu Nhã, vẫy tay cho Nhạc Ảnh lưu lại một dương linh tinh. Ngày xưa ở Đại Hạp Cốc đoạt lại chừng 10.000 cái, đây chính là 12 cảnh võ tu. Cả đời vậy góp nhặt không dưới như thế nhiều tài sản. Đối với lần này, Hạ Vũ viết xuống một bài tu luyện pháp môn và rất nhiều bí thuật, để lại cho Nhạc Ảnh và Lã Manh Manh, để cho các nàng chăm sóc kỹ Tiêu Nhã, giao phó một ít chuyện tình. Liền ở trước hừng đông sáng, hoàn toàn rời đi nơi này, rời đi chỗ tòa này huyện thành, còn như đi nơi nào, nhất định là thiếu lâm. Đối với lần này, Hạ Vũ liền đêm đi cách nơi này gần đây khách sạn Long Môn. Là một vị xa lạ tuyệt mạnh cao thủ trấn giữ, sau khi đi vào trực tiếp liên lạc Lâm Sâm, để cho nó vận dụng khách sạn lực, tập hợp tất cả mọi người đi thiếu lâm. Rõ ràng chuẩn bị báo thù, Lâm Sâm không rõ ràng chuyện gì xảy ra, nhưng Hạ Vũ mệnh lệnh đã xuống. Tất cả mọi người đều muốn không điều kiện thi hành. Khách sạn Long Môn điên cuồng vận chuyển, Diệp Phàm mang Diệp Vân ca các người, cũng tìm được Hạ Vũ. Nhìn đầu đầy tóc bạch kim Hạ Vũ, con người đen nhánh không khỏi thoáng qua từ ái vẻ. Không có trách cứ, ngược lại nhàn nhạt hỏi. Đáng sao, người sống đời này, đáp ứng một ít chuyện, liền muốn làm, Tiểu Nhã như chết, tất làm là ta tâm ma. Ở võ đạo một đường lên, lúc này dừng bước, tu vi đừng nghĩ lại tinh tiến một bước. Hạ Vũ biết trước mắt lão thân phụ, lời nói ý gì, lấy hắn tầm mắt, như thế nào không nhìn ra mình tiêu hao hết 9 thành nhiều sinh mạng tinh nguyên. Chỉ là cứu một người mềm yếu cô gái. Đối với lần này, Diệp Phàm khẽ lắc đầu, thâm thúy con mắt thoáng qua nhớ lại về, đích lẩm bẩm lên tiếng, si tình người à, người năm đó không cũng không bằng này sao, vì hồng nhan, trước thời hạn cùng các thế lực lớn đối chọi tương đối gay gắt. Không lùi nửa bước, Diệp Vân Ca là Diệp Phàm bên người cụ già, giờ phút này thay Hạ Vũ nói chuyện nói, Diệp Phàm nghe vậy lộ ra cười khổ. Khẽ lắc đầu, quay đầu lại nhìn về phía Hạ Vũ, ngưng tiếng nói, ngươi muốn làm gì? Đạp bằng Thiếu Lâm, lại diệt võ đang, tránh đạo 7 phái, gà chó không để lại. Hạ Vũ từ xuống núi tới nay, nói ra hắn bình sanh tới nay, sát khí thịnh nhất lời nói, rõ ràng bất diệt 7 phái. Hận ý khó tiêu, Diệp Phàm không có ngăn cản và khuyên can. Nhìn về phía sau lưng bị áo bào đen bao phủ người. Nhàn nhạt nói, thiếu chủ nói, đều nghe được đi, đi chuẩn bị đi. Diệp Phàm đi theo mà đến mấy người. Giờ phút này thấp giọng đáp lại, uốn người đi chuẩn bị chuyện. Giờ phút này chỉ cần không phải là kẻ ngu. Cũng rõ ràng, chủ mưu 18 năm dài, chết giả 18 năm dài Diệp Phàm. Khi nhìn đến Hạ Vũ dáng vẻ sau đó, tuyệt đối toàn diện ra tay, trước ở Chiến Thần Học Viện làm ra sự việc, bất quá là một căn nguyên, lần này mới là hành động kinh người, đem sẽ giết tới Thiếu Lâm. Đối với lần này, Hạ Vũ khẽ gật đầu, rõ ràng bắt đầu từ hôm nay, liền muốn đi vào thanh toán ngày, hôm nay mới thù, năm đó hận cũ, đều phải từng cái đòi lại. Nơi này, Diệp Phàm cùng Hạ Vũ đồng hành, đi Thiếu Lâm chi địa. Trên đường, Diệp Phàm cúi mắt lên tiếng, sinh mạng căn nguyên tiêu hao hầu như không còn. Cũng không phải là không cứu, ta năm đó còn có Vân Ca bọn họ, cũng gặp qua tuyệt chết cảnh, bị buộc thiêu đốt sinh mệnh căn nguyên. Tăng lên chiến lực, ta biết, sinh mạng căn nguyên tiêu hao quá lớn. Có thể dựa vào cướp đoạt người khác, bổ sung thân mình, Hạ Vũ nói ra những lời này, cái này không do để cho nó nhớ tới một người, đó chính là Bách Linh. Ban đầu gặp phải nàng thời điểm, thân thể đã có bị thương nặng, cần cướp đoạt đừng tánh mạng con người căn nguyên kéo dài tánh mạng. Hôm nay nàng nhưng sống chết không biết, nghĩ tới đây, Hạ Vũ không khỏi trong lòng mơ hồ cảm giác đau đớn. Cúi mắt hai quả đấm cầm chặt, phát hiện mình thực lực vẫn còn quá yếu. Ban đầu mình nếu là quá mạnh, lão đại ỷ thiên cũng sẽ không bị buộc tự bảo là mình mở ra một con đường sống. Hơn nữa mình cũng sẽ không và Lâm Đình Hàm cùng với Bách Linh bọn họ mất đi liên lạc. Hơn nữa quá nhiều tốt nhiều chuyện, chỉ cần thực lực mình quá mạnh, cũng có thể tránh khỏi. Đối với lần này, Diệp Phàm tựa hồ nhận ra được Hạ Vũ tâm tư, bình tĩnh lên tiếng, Đình Hàm các nàng chưa chết, ở bên ngoài biên giới bên trong thần điện, bất quá có thể Bách Linh vậy bé gái có chút phiền toái. Phiền toái gì, ta sớm nên đoán được, các nàng bị bên ngoài biên giới những tên khốn kiếp kia bắt đi. Phải cứu ra các nàng, Hạ Vũ biết được các nàng chưa chết. Không khỏi sắc mặt thoáng qua vẻ kích động, Diệp Phàm lại nói, ta đang nghĩ biện pháp, bên ngoài biên giới thần điện không phải người thường có thể đi vào. Hơn nữa bên trong cao thủ như mây, hết sức đáng sợ, ngươi tạm thời không cần để ý chuyện này, nói một chút ngươi đi, ta thế nào? Hạ Vũ cau mày, không rõ ràng lão thân phụ muốn nói cái gì, Diệp Phàm nhưng cau mày nhíu chặt. Giọng hơi có vẻ nghiêm nghị nói, thời gian dài như vậy trôi qua, người tu vi còn chỉ là tuyệt mạnh tầng 3, quá chậm, kế tiếp thế cục, không cần ta nói nhiều, người hẳn rõ ràng, sẽ loạn bao nhiêu.